miền Tây. Mời bạn bước về đây xong nước tôm cá ô thích liền ngay. Nhưng cha đã nói đất lành chim đồng cò bay thẳng cánh. Và muốn rời xa nơi đây thì vui năm nữa bạn cũng chẳng nặng. Vì con người miền Tây thật thà và chất phát lắm ta ơi. Đâu đâu thì cũng là nhà thôi, về Mỹ thôi mà ta chơi. Đãi bạn ăn đặc sản của miền sông nước ở quê tôi. Nhìn thấy con đuông dừa bạn cũng phải hết con nghe thôi. Ta nói con gái miền Tây thì bạn ơi khổ phải sửa. Về Bến Tre mà xem nụ cười thôi là ngã ngửa. Có giống như là cô Thấm con bác Năm ở đầu làng. Thôi về bác qua một bên muốn nên gì không chỉ là trầu mang đâu. Nhưng mà xin hứa cái miền Tây là một dạ. Có rước đất ông nào về thì trời ơi ta nói nó đã. Con gái miền Tây dễ thương dễ chịu cái tính không ba qua. Xuống Kiên Giang một lần coi chừng thuốc ế luôn đó nha mấy cha. Anh ơi hãy về lại miền Tây anh sẽ thích ngay. Đây đâu cũng như nhà, về chơi cả mấy bài hát xưa. Nếu say con người đưa về. Long ở đâu cũng nghe tên cổ giao duyên cá linh mà nấu canh chua thêm bông điên điển bạn cũng trao nghiêng. Và nếu muốn thấy xuồng ghe tấp nập chợ nổi cái răng tổn thức bao đêm xe lôi họ dùng kéo đồ như là người dắt đi hết ba miền được. Cái tình làng nghĩa xóm trăng lên tối lửa tắt đèn có nhau còn mờ muốn nhậu thì ra ngoài đồng mồi một đống có gì khó đâu. Hay để alo thêm thằng cú đen nhà nó sát thêm con chú tám thêm chú bảy cô sáu thằng hai thì ngày hôm nay mình chơi xả láng. Ở sau rặng dừa là những nhà sàn đang lợp bóng. Và câu à ơi được vang lên ở bên sông bên hông nhà nội tôi và bà tôi đang gói bánh đã. Về cái xứ miệt vườn ta nói nó đẹp y như tranh vẽ. Cánh đồng phía tôi phải gọi là bao la. Những con người cày bừa, những con người thật cao cả. Bán mặt cho đất và bán lưng luôn cho trời. Để có hạt gạo thơm ngon và sung túc thêm cho đời. Nói ta nói vậy thôi nhưng mà muốn về thì về liền thôi. Dù Nam Trung hay Bắc ở xa thì vẫn là một nếu về quê ta. Đủ túi tiền có rỗng hay phận đời lục bình trôi. Thì về miền Tây một lần cho bạn nghe câu dân ca. Anh ơi hãy về lại miền Tây anh sẽ tiếp ngay. Đây đâu cũng như nhà, về chơi cả mấy bài hát xưa. Nếu say con người đưa về.